Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 131. Góc truyện audio.com. Hồi tôi còn làm ở công ty của Mr. Bu, 9 giờ sáng bắt đầu làm việc, ngày nào cũng vội vội vàng vàng. Người nào đó điềm nhiên múc từng thìa cháo, còn không quên nhắc nhở tôi, em còn không nhanh lên là sẽ muộn giờ làm đấy. Tôi bưng bát cháo húp sạch, sau đó vội vàng lao ra cửa. Đúng 9 giờ. Tôi yên vị ngồi ở bàn làm việc cho tới tận 11 giờ trưa. Anh mới từ tốn bước vào công ty. Sáng ngày hôm sau, tôi nhàn hạ phết mayonnaise lên miếng sandwich. Người nào đó nghi hoặc hỏi tôi. Em không sợ đến muộn à? Đến muộn thì đến muộn. Đến muộn thì bị cắt tiền thưởng đấy. Dù sao số tiền ấy cũng là tiền của anh. Cách chương.